Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Cô An năm nay 45 tuổi là một giáo viên dạy toán cho lứa học sinh trung học phổ thông, cống hiến cho ngành giáo dục đã hơn 20 năm nay. Cô không có chồng, chỉ có một đứa con trai duy nhất tên là Tuấn. Từ lúc con lọt lòng, cô đã phải một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn. Tuấn năm nay 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại một công ty của Nhật chuyên ngành IT, thu nhập cao, công việc tốt. Con trai chính là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời cô An. Bởi vì trước đó cô đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của xã hội, thêu dệt cho cô là đồ đàn bà không chồng mà chửa. Nhờ kiên trì và nỗ lực, cô và con trai mới có được như ngày hôm nay. Đó là cả một quá trình không hề dễ dàng. Nhớ lại năm đó khi biết tin cô An mang thai, gia đình náo loạn hết cả lên, nhất là ông cụ Mão, bố của cô. Ông cư xử vô cùng gay gắt, mặc cho con gái đang mang thai. Ông vẫn dùng roi mây đánh đập khắp mình mày cô An, lúc ấy đều là vết đòn roi. Cô An vẫn không thể quên những lời lẽ đay nghiến mà bố của mình từng nói. Mày là cái đồ thứ đàn bà lăng loàn, vô đạo đức. Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày không học. Mày lại đi học cái thói bị thóa dơ bẩn. Mày bôi chó chát chấu lên mặt tao, bôi chó chát chấu lên cái nhà này. Tao nói cho mày biết, cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày đừng hòng có về cái nhà này mà nhận tổ quy tông. Cô An lúc ấy kiên cường cắn răng chịu đựng từng trận đòn giáng xuống cơ thể mình. Đã có lúc cô muốn chết, cô không muốn sinh đứa bé ra, bởi nó chính là nỗi ô nhục. Nhưng cảm nhận được con mình từng ngày lớn lên trong bụng, chẳng biết từ khi nào sợi dây mẫu tử được hình thành, khiến cô An đột nhiên có ý chí mãnh liệt. Cô muốn sống, sống để sinh con và nuôi con. Đứa con này cô sẽ nuôi dạy cho nó thật tốt, để cho những ai từng chà đạp, từng khinh bỉ cô phải chuyển sang ghen tị và thán phục. Nhất là gã đàn ông đốn mạt kia, cô sẽ không bao giờ để hắn được nhận lại con. Kể từ đó, ông cụ Mão xem cô An như cái gai trong mắt. Ông cụ trước nay là người coi trọng danh tiếng. Ông đã từng tự hào biết bao nhiêu nào là gia đình có nếp có tẻ, con cái chăm ngoan học giỏi. Trong huyện chẳng nhà nào có được cái phúc phận ấy, nên tất cả đều ngưỡng mộ, coi gia đình cụ Mão là cái gương để con cái noi theo. Ấy vậy mà từ lúc con gái chửa hoang, gia đình của ông bị làng xóm bàn tán, nói ra nói vào nhục nhã vô cùng. Không chịu nổi đả kích, một thời gian ngắn sau cụ Mão lâm bệnh rồi qua đời. Duy chỉ có cụ Tâm, mẹ của cô An, vẫn ngày ngày chăm sóc con gái. Cứ ngỡ năm đó cô An sẽ xấu hổ mà nghỉ học, nhưng không, cô vẫn vác cái bụng bầu vượt mặt đi học, mặc kệ người đời cười chê, là một nhà giáo tương lai. Cô ý thức được có học vấn là có tương lai. Hiện tại những nỗ lực của cô An đều đã được đền đáp, âu cũng là trời cao không phụ lòng người. Hôm nay cũng như mọi khi, cô An vừa về đến nhà là liền loay hoay dọn dẹp nấu bữa tối. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng đối với cô, bữa cơm gia đình vẫn là quan trọng nhất. Tuấn thương mẹ nên ngày nào tan làm cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với mẹ. Nhoáng một cái cơm canh đã chuẩn bị xong, cô An tranh thủ tắm táp ngồi đợi con về. Nhưng trái với mong đợi của cô, Tuấn nhắn tin về báo rằng hôm nay có việc không về ăn cơm. Cô An có chút bực mình, cô chẳng thiết ăn uống mà dọn luôn mâm cơm xuống bếp. Bữa cơm này cô cất công chuẩn bị vì con trai. Nếu con trai không ăn cùng thì mọi thứ đều vô nghĩa. Cô An để bụng đói bỏ lên phòng soạn giáo trình cho ngày mai. Mãi cho đến khi xong việc, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm vẫn không thấy con trai về. Cô An sốt ruột gọi điện thoại cho Tuấn. Thế còn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Tuấn? Bận việc gì mà giờ này con chưa chịu về? Đầu dây bên kia đáp. Mẹ khóa cửa ngủ trước đi, chắc tối nay con qua đêm ở ngoài mẹ. Hôm nay con hơi quá chén. Trả lời xong, Tuấn cúp máy, không cho mẹ mình có cơ hội nói tiếp. Điều đó làm cô An càng thêm bực bội thêm. Cô tự nghĩ, thằng Tuấn từ khi nào mà lại đổ đốn hư hỏng đi chơi qua đêm không về như thế. đã vậy còn không thèm nghe lời mình, phải chỉnh đốn lại ngay lập tức. Đêm hôm đó cô An trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm sau cô An lên lớp, đầu tiết lúc nào cũng sẽ kiểm tra bài cũ. Học trò đứa nào nghe tên cô cũng sợ. Cô An nổi tiếng khó tính, học sinh trong trường đi học thêm chỗ cô là vì sợ bị gây khó dễ. Đám học sinh hay bảo nhau, cô An không bao giờ lớn tiếng nặng lời, nhưng nói câu nào là thâm thúy câu đó. Cả lớp vào tiết toán của cô An đã được 15 phút thì cái Hoa mới chạy vào. Nó hơi hoảng khi hôm nay tiết đầu là của cô An. Hoa lắp bắp đứng ngoài cửa rồi nói: "Em, thưa cô, xin phép cô cho em vào lớp ạ." Cô An không đáp, chỉ nhìn nó một cái rồi lạnh lùng quay người tiếp tục ghi bài lên bảng. Nhận được sự đồng ý ngầm, cái Hoa nhẹ nhàng ổn định chỗ ngồi. Chưa kịp mở sách vở ra thì cô An đã chỉ mặt dò bài. Hoa lúng túng không biết trả lời. Như chỉ chờ có thế, cô An lập tức hạ gọng kính xuống, ánh nhìn xoáy sâu vào người cô học trò rồi gằn giọng: "Cái gì cơ? Em không làm được bài hả? Mấy tiết trước em vẫn đến lớp đầy đủ để nghe giảng cơ mà. Tại sao bây giờ lại không biết làm? Bài dễ thế này mà làm không được thì sau này em làm được cái gì nên hồn đây? Bố mẹ đi làm cực khổ kiếm tiền nuôi em ăn học, thế mà em không biết trân quý sao? Con người ta muốn đi học còn trả được kia kìa. Còn em có đầy đủ điều kiện như thế, tại sao không cố gắng mà học hành tử tế? Đúng là đạo đức kém. Tôi sẽ trừ điểm lớp thật nặng." Không cho Hoa có cơ hội giải thích, cô An đã đuổi nó ra ngoài. Dù ấm ức lắm, nhưng Hoa cũng không thể cãi lời cô hay là biện hộ cho bản thân. Nó đi muộn là sai, nhưng ít ra cô giáo cũng nên cho học sinh được giải thích chứ. Đám học sinh trong lớp thầm thụt bàn tán đủ chuyện. Chúng nó bảo nhau rằng là do cái Hoa không đi học thêm nên mới bị cô An ghim. Chứ bình thường mấy đứa khác đi muộn chả sao cả. Ngày hôm sau dù bị mắng nhưng cái Hoa vẫn phải nhờ phụ huynh đến trường để gặp cô giáo An để xin phép cho con gái được vào lớp học. Vì mấy ngày nay cứ tới tiết toán là cái Hoa phải đứng ở ngoài nghe giảng, không được vào lớp. Bố cái Hoa còn mạnh dạn đăng ký cho con được học thêm ở lớp cô An. Sau lần đó cái Hoa cũng không bị làm khó dễ gì nữa. Thời gian gần đây Tuấn thường xuyên qua đêm ở ngoài. Cô An không hài lòng vì điều đó. Ngày nào đi làm về cô cũng lủi thủi một mình, rất cô đơn hiu quạnh. Hôm nay như thường lệ, cô An đang ngồi soạn giáo án thì đột nhiên ở cầu thang vang lên tiếng bước chân. Không phải tiếng chân của một người mà là hai ba người. Lâu lâu cô còn nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Cô An nghĩ chắc con trai lại đưa bạn về nhà chơi. Vì thường ngày Tuấn cũng chơi thân với một vài đồng nghiệp nam trên công ty. Đa số đã có gia đình, thỉnh thoảng vẫn có người mang con sang đây chơi. Nhưng rồi cô An chợt nhớ, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, bạn bè gì lại tụ tập giờ này? Cô mới đi xuống lầu để kiểm tra xem là ai đến. Trong bóng tối cô nhìn thấy có 3 cái bóng đen. Một cái bóng đang cúi người tháo giày, một cái bóng khác đang đứng bên cạnh và một đứa bé nhỏ xíu cứ chạy nhảy quấn quýt xung quanh Tuấn. Cô An mới lên tiếng hỏi: "Thế dạo này con có việc gì mà toàn về muộn thế hả Tuấn?" Vừa dứt lời cũng là lúc cầu thang được bật sáng. Tuấn uể oải trả lời: "Mẹ chưa ngủ à? Công việc của con có chút trục trặc nên về trễ thôi. Không có gì đâu mẹ." Cô An nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc hỏi: "Thế bạn con đi đâu rồi Tuấn?" Nghe mẹ mình hỏi, Tuấn ngơ ngác trả lời: "Bạn nào hả mẹ? Con về một mình mà, làm gì có ai nữa đâu." Cô An nhíu mày, rõ ràng chính mắt cô thấy có 3 cái bóng người, chẳng nhẽ lại nhìn nhầm. Thấy có điều bất thường nên cô vội chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng không thấy ai cả. Chắc là nhìn nhầm thật. Đêm đó cô An đang ngủ thì nghe tiếng lục đục trong phòng mình. Đó là tiếng lật sách. Tốc độ lật trang sách ban đầu còn chậm, sau đó nhanh dần, tạo ra tiếng xoẹt xoẹt giữa đêm, nghe rất khó chịu. Cô An lúc đó nghĩ chắc là Tuấn sang phòng mượn vài quyển sách để đọc. Thường thì hôm nào khó ngủ, Tuấn sẽ sang phòng mẹ để mượn vài quyển sách. Nhưng Tuấn luôn rời đi rất nhanh, bởi vì cô An mắc chứng khó ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cô thức giấc. Mà đã thức rồi thì rất khó để ngủ lại. Thấy giấc ngủ bị làm phiền, cô An trùm chăn qua đầu, mắt nhắm nhưng lời lẽ hơi cáu gắt. Khuya rồi mà con còn làm gì đây Tuấn? Muốn đọc sách thì mang về phòng mà đọc. Ngày mai mẹ còn có tiết, ồn ào quá, mẹ không ngủ được. Sau câu nói đó, trong phòng yên ắng hẳn, không còn tiếng động gì nữa. Tuy nhiên, yên ổn chỉ được vài phút thì dưới bếp lại vang lên tiếng lục lọi chén bát, son nồi. Cô An lại nghĩ là Tuấn đói bụng đi ăn đêm nên cũng chẳng để tâm gì mấy. Sáng hôm sau thức dậy làm bữa sáng, cô An tá hỏa khi thấy đồ đạc trong bếp lộn xộn hết cả lên. Nồi cá kho hôm qua cô cất trong tủ lạnh giờ lại thấy nằm lăn lóc giữa nền nhà, đã bốc mùi ôi thiêu, chảy cả nhớt. Trái cây bánh kẹo đều bị ăn mất phân nửa. Cô An là người sạch sẽ ngăn nắp, cô vội lên phòng con trai tính sổ. Nhưng khi mở cửa phòng của Tuấn ra, cô lại được một phen tức điên lên, vì khắp nơi toàn là vỏ lon bia, còn Tuấn thì đang nằm vắt vẻo trên giường. Cô An túm cổ con trai dậy mà chất vấn. Tuấn! Tuấn! Dậy ngay! Con làm cái gì mà xả rác lung tung thế này? Dọn dẹp ngay cho mẹ! Tuấn nhăn nhó tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền. Mẹ mặc kệ con đi, con lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu mà suốt ngày cứ phải nghe lời mẹ. Mẹ đi ra ngoài đi cho con ngủ. Nói dứt câu, Tuấn đẩy mẹ mình ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Biết giờ con nói cũng vô ích nên cô An ôm cục tức đi xuống bếp dọn dẹp để kịp lên lớp. Lúc bước vào cổng trường, đột nhiên cô An cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Cô bất giác nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy Hoa đang ôm cặp sách đứng ở phía nhà xe học sinh. Nó nhìn cô cười, không hiểu sao ngay lúc ấy da gà của cô An nổi lên rần rần. Vốn dĩ cô cũng chẳng ưa gì cái con bé Hoa ấy, nhưng vì phụ huynh đã đăng ký cho đi học thêm rồi nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Cô lờ đi sự xuất hiện của Hoa rồi nhanh chóng đi vào lớp. Như thường lệ, trước khi bắt đầu học sẽ kiểm tra sĩ số. Hôm ấy lớp trưởng báo vắng cái Hoa, cô An hơi ngạc nhiên, vì rõ ràng ban nãy cô mới nhìn thấy con bé, vậy mà bây giờ lại vắng mặt, chắc chắn là con bé này trốn tiết rồi. Kết thúc buổi học, cô An đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc nhìn vào gương, cô hơi giật mình khi thấy Hoa lướt ngang qua. Nó vẫn nhìn cô mà cười, hình ảnh phản chiếu trong gương đột nhiên méo mó. Đồng thời khuôn mặt cái Hoa đang hồng hào đột nhiên tái nhợt, nổi cả gân xanh, trong mắt trắng đục. Cô An giật mình quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Cả người cô run lên lẩy bẩy, một nỗi sợ vô hình ở đâu ập tới. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ vào tiết, cô An cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đi vào lớp, cô thấy đám học trò đang tụng năm tụng bảy bàn tán xôn xao cái gì đó. Cái Lệ thường ngày ngồi cạnh cái Hoa tự ý đổi sang chỗ khác. Cô An thấy lạ liền hỏi. Lệ, ai cho em tự ý đổi chỗ? Về lại chỗ cũ nhanh lên, tôi ghi tên vào sổ đầu bài bây giờ. Bị cô dọa, cái Lệ nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Cô ơi, em không ngồi chỗ đó nữa đâu. Cái Hoa nó chết rồi cô ơi. Em sợ lắm. Nhận được tin Hoa chết, cô An sững cả người. Cô gặng hỏi. Hoa nào? Thái Thị Hoa hay ai? Em đừng có nói linh tinh vớ vẩn nghe chưa. Cái Lệ phân trần. Cái Hoa nó chết thật rồi cô. Em nghe mấy đứa chung sớm với nó kể, tối hôm qua nó bị tai nạn giao thông, gia đình đưa vào cấp cứu nhưng mà không kịp, nhà nó dựng rạp đám ma rồi cô ơi. Cả lớp chắc nịch khẳng định lời cái Lệ nói là sự thật. Cô An ngay lập tức suy nghĩ. Vậy người sáng nay mình gặp là thứ gì? Lẽ nào là vong hồn của con bé đấy? Nghĩ tới đó cô An buồn rụt tay chân. Cô đâu có hại gì nó, sao tự dưng lại nhìn thấy ma quỷ? Chiều hôm đó cô An đại diện lớp 12A5 đến viếng tang. Từ lúc bước vào nhà của Hoa, cô luôn có cảm giác nặng ở một bên bả vai, cơ thể như đeo tạ. Khói hương bay nghi ngút, tiếng kèn đám ma, tiếng người nhà khóc thảm, tiếng người thăm viếng xì xầm như xoáy vào tâm trí, khiến đầu cô An đau như búa bổ. Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Em chào cô An. Cô đến thăm em à? Xung quanh nhiều người nên cô không biết đó là tiếng của ai. Nhưng có chút quen tai, có thể là em học sinh nào đó gọi mình. Lúc đại diện tới thắp hương cho Hoa, đang đứng gần quan tài, bỗng cô An nghe thấy bên trong quan tài có tiếng gõ. Cô chưa kịp hoàn hồn thì cùng lúc này lư hương đột nhiên phụt cháy. Trong lúc mọi người hoảng loạn dập lửa, cô tiếp tục nghe thấy tiếng nói bên tai. Cô ơi, em ở trong này, quan tài chật lắm. Họ quấn giải khắp người em. Em không thở được. Cô mở nắp quan tài cho em đi cô. Cứu em cô ơi. Ngay tức khắc, Hoa hiện đang ngồi vắt vẻo trên nắp quan tài. Nhìn thấy cô An trố mắt nhìn mình, Hoa cười ầm lên. Cổ của nó vẹo thẳng sang một bên. Cô An còn nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc. Nó cứ ngồi đó, hết cười rồi lại khóc. Cô An sợ đến mức té ngửa ra sau, ngất xỉu ngay giữa đám tang. Mọi người phải bế cô đưa ra ngoài cho dễ thở. Hôm sau lúc cô An tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở nhà rồi. Cả cơ thể cô mỏi nhừ, toàn thân ê ẩm đau nhức. Đầu vẫn còn ong ong. Nhìn sang bên cạnh là Tuấn. Bây giờ cô mới quan sát kỹ đứa con trai quý giá của mình, vẻ mặt hốc hác đến tội nghiệp. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Tuấn vội đỡ mẹ mình ngồi dậy, lo lắng hỏi han. Đợi cho mẹ uống hết cốc sữa, Tuấn xin phép đi làm. Trước khi con rời đi, cô An dặn dò. Tuấn, tối nay con về sớm, ăn với mẹ bữa cơm nhá. Lâu rồi mẹ con mình không ăn cơm cùng nhau. Tuấn cười gượng, gật đầu rồi rời đi. Cô An nằm trong phòng, nhớ lại cảnh bị vong hồn của Hoa hù dọa, thì bất giác ớn lạnh. Cô nghĩ, chẳng lẽ lúc con bé còn sống, mình khó khăn với nó quá nên nó mới hù dọa mình như vậy. Cô cố tự trấn an mình rằng thần hồn nát thần tính, chết là hết, làm gì có chuyện ma quỷ. Tối đó cô An cố gắng nấu thật nhiều món ngon, đặc biệt là những món Tuấn thích. Trong lúc ngồi đợi con về, cô An bất giác nhìn lên tường. Ở đó có bức ảnh hai mẹ con chụp vào hôm sinh nhật 7 tuổi của Tuấn. Càng lớn khuôn mặt của Tuấn càng giống người đàn ông phụ tình năm xưa. Ký ức đau buồn, tủi nhục ngủ yên trong lòng bấy lâu nay một lần nữa ùa về. Nước mắt cô An lại bất chợt rơi xuống. Lúc cô còn là sinh viên năm 3 đại học, cô phải lòng thầy giáo của mình, hắn ta tên là Khải. Chung quy cô cũng là nạn nhân bị người đàn ông đó lừa gạt. Khải đó có vợ con ở quê rồi, nhưng đời mà, chán cơm thì thèm phở. Hắn ta lừa dối, hứa hẹn đủ điều, gieo rắc vào đầu cô biết bao nhiêu là viễn cảnh đẹp đẽ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Vợ của hắn tên là Nhung, sống ở dưới quê, bán cá ở chợ, lại thất học nên hành vi cư xử rất thô lỗ. Nhiều năm bán buôn làm lụng vất vả, tích góp tiền của để lo nuôi chồng ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng cô An không hề hay biết điều đó, bởi vì Khải nói là hắn độc thân chưa vợ. Quen nhau được hơn một năm thì cô An chót dại trao thân cho Khải. Rồi xui rủi thế nào bị vợ của lão Khải phát hiện. Cô ta tức nổ đom đóm mắt, đùng đùng bắt xe lên thành phố, quậy đục nước. Năm đó cô An đã là sinh viên năm cuối, tầm vài tháng nữa là tốt nghiệp. Vợ của Khải kéo theo một đám người tìm đến tận khoa của cô An đang học để đánh ghen dằn mặt. Nhung tức giận như vậy cũng phải, mồ hôi công sức của mình cực khổ bao năm, thằng chồng không mang tiền về cho vợ nuôi con thì chớ, lại còn mang tiền mình mà cực khổ kiếm được để nuôi gái, bảo sao mà không điên tiết lên. Thế là cô An bị đám người đó lôi ra giữa sân trường, đánh đập không thương tiếc, kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ. À, con hổ ly này, mày dám quyến rũ chồng bà, uổng công mày học sư phạm, nhà giáo tương lai mà mất dạy vô đạo đức thế này, thì mày dạy dỗ con ai hả? Mày định dạy con người ta giật chồng làm đĩ như mày chứ gì? Tao đánh cho mày chết, đáng đời mày lắm. Cô An bị một đám người xúm vào đánh túi bụi, không thể chống trả. Đám sinh viên bầu lại hóng chuyện như là kiến thấy đường, có kịch hay để xem thì dại gì mà bỏ lỡ. Phải mất 10 phút sau, thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ mới đến giải vây cho cô An. Thằng cha Khải sau đó đã bị đình chỉ giảng dạy. Nghe nói từ đó hắn về quê phụ vợ buôn bán, mà nghe đâu chung sống với vợ êm ấm được vài năm thì chứng nào tật nấy. Gã cưa cầm ăn nằm với nhiều thể loại đàn bà nên bị si đa. Vợ của hắn không chứa chấp nên đuổi cổ ra khỏi nhà. Từ đó sống hay chết không ai rõ. Lần đó sau khi bị đánh ghen, cô An phải nghỉ học mất 10 ngày. Đau đớn hơn, cô còn phát hiện mình mang thai và bị ông cụ Mão từ mặt. Nhưng cô không thể bỏ học được. Cô cố nhịn nhục để học cho xong năm cuối. Phải cầm chắc trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. cô An vẫn nhớ như in cái ngày cô chuyển ra. Ban đầu cô cố gắng sống chết giữ lại đứa bé, rồi 9 tháng 10 ngày cô bị cơn đau đẻ hành hạ suốt 10 tiếng. Người ta nói phụ nữ sinh con như bước chân vào cửa tử. Cô An cảm nhận được rõ điều đó. Cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của các y bác sĩ, cô đã sinh Tuấn ra. Nhìn cảnh những người phụ nữ khác sinh con đều có chồng bên cạnh cổ vũ động viên, còn mình thì chỉ có người mẹ già bên cạnh. Cô thương bà cụ, cũng thương cho chính mình. Khi tá đặt đứa bé nằm bên cạnh, nhìn thấy nó cô An lại sợ. Cô không chịu cho con bú nên nó khóc rất lớn. Cô nghĩ về tương lai, biết lấy gì mà nuôi con đây. Giây phút ấy cô An lại hối hận vì đã sinh nó. Cô từng trách Tuấn là thứ phiền phức, căm ghét đứa con mình đẻ ra. Cô trách nó vì cô bị giam cầm, không còn tự do. Ước mơ vẫn còn dang dở, cô muốn đi làm kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải suốt ngày ôm con, kiêng khem đủ thứ. Đã có lần cô nghĩ quẩn ôm con đến trước ao, cô muốn giết chết nó. Cũng may lần đó, hàng xóm nhìn thấy nên ngăn cản. Bà cụ Tâm sợ con gái làm hại cháu nên mang đứa bé rời đi. Lúc ấy cô An mới thực sự sợ hãi mà đuổi theo để giành lại con. Cô âu yếm cho con bú, nhìn qua con nhỏ trong tay, cô không nỡ làm hại nó. Sau ngày đó, cô An chẳng dám rời xa con. Thời gian đầu đúng là khó khăn đủ đường, nhưng dần dần được người anh trai giúp đỡ, giới thiệu việc làm. Bà cụ Tâm thì ở nhà phụ chăm cháu, nên cô An rất nhanh đã vực dậy được tinh thần. Tuy vậy, sau nhiều biến cố xảy ra, cô An cũng sống khép kín hơn. Không giao du với bạn bè, rồi dần dần hình thành tính cách lạnh lùng và khó chịu như bây giờ. Đang miên man nhớ lại chuyện cũ thì Tuấn về. Cô An mau chóng chùi nước mắt, tươi cười chào đón con trai. Về rồi à, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé. 15 phút sau Tuấn có mặt ở bàn ăn. Trước đây đến bữa cơm hai mẹ con lúc nào cũng cười nói rôm rả. Cô An rất trân quý điều đó. Đôi lúc cô cũng ích kỷ khi nghĩ một ngày nào đó con trai mình sẽ có vợ, rồi chu toàn cho vợ con. Trong lòng cô có một nỗi sợ vô hình, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất con trai mình. Dạo gần đây Tuấn như biến thành một con người khác, lạnh lùng ít nói hơn hẳn. Bữa cơm hôm nay cô An cất công chuẩn bị, ấy vậy mà Tuấn tỏ ra hời hợt lắm. Ăn được lưng bát thì gác đũa, cô An khó chịu lên tiếng. Sao mà ăn ít thế hả con? Đồ ăn mẹ nấu không ngon à? Tuấn uể oải trả lời. Đồ ăn ngon lắm mẹ, tại con không đói thôi. Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng trước đây. Nói xong Tuấn định rời đi thì cô An đập bàn quát lớn. Ngồi xuống. Thái độ đó của con là như thế nào? Ăn một bữa cơm với mẹ khó khăn đến thế à? Đối với Tuấn đây chỉ là một chuyện nhỏ, không hiểu sao mẹ mình lại cư xử như vậy. Tuấn bực bội nói hơi lớn tiếng. Mẹ bị làm sao thế ạ? Có mỗi bữa cơm thôi mà mẹ cũng làm quá lên. Con thật sự rất mệt mỏi, mẹ để cho con yên đi. Tuấn dứt khoát bỏ lên phòng. Cô An tức giận hất văng mâm cơm xuống đất. Tiếng chén bát rơi xuống vỡ tan tành, âm thanh vô cùng chói tai. Cô An bất lực cụp mặt xuống bàn khóc. Thầm tâm cô lúc nào cũng bất an. Cô sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng cô không nhìn ra được điều đó. Chính vì cô quá ích kỷ, độc đoán và lạnh nhạt mới khiến người khác dần xa lánh mình. Mãi một lúc lâu, cô An mới bình tĩnh lại. Cô dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng chấm điểm bài kiểm tra của học sinh. Bàn làm việc của cô nằm sát cửa sổ. Hôm nào cô cũng mở cửa sổ để gió lùa vào phòng cho mát. Cô An xem bài một lúc thì mỏi mắt. Cô tháo kính ra xoa xoa hai mắt rồi nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Gió đêm thổi vào phòng mát lạnh. Bất chợt, có một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Hai mắt của An lúc đó vẫn đang nhắm lại. Đột nhiên, cô có cảm giác hình như có người đang đứng mặt đối mặt với mình. Dí sát đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở của kẻ đối diện, vừa lạnh vừa hôi thối cái mùi chuột chết. Cô An bất an mở mắt ra. Giây phút đó cô chết chân tại chỗ, tay chân đơ cứng, không thể nào mà nhúc nhích nổi. Trước mắt cô là một khuôn mặt bê bết máu, một bên bị dập nát, lộ cả hàm răng máu me chảy ròng ròng, xô lệch lẫn lộn. Đó không ai khác chính là Hoa. Cô An kinh hãi hét ầm lên. Tuấn nghe thấy tiếng hét thì cũng giật mình theo. Anh ba chân bốn cẳng vội chạy sang phòng của mẹ để xem có chuyện gì xảy ra. Khi Tuấn đến nơi, chỉ thấy cô An đang ú ớ, nói không nên lời. Hai mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Vong hồn của Hoa vẫn đang lơ lửng ở đó. Trong lúc ấy, Tuấn ở ngay bên cạnh, hình như không nhìn thấy gì cả. Anh vẫn tỏ ra lo lắng cho mẹ của mình. Cô An thấy rõ mồn một, có một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn đang ngồi trên vai của Hoa. Nó cho tay vào miệng bú chùn chùn. Cô An cố hết sức kiềm chế sợ hãi, run rẩy nói: Tuấn, đóng cửa sổ lại ngay cho mẹ, thả rèm xuống. Tuấn không hiểu gì cả, nhưng nghe vậy thì vẫn làm theo. Anh mới với tay đóng cửa sổ như bình thường. Cô An dõi theo từng động tác của con trai. Đột nhiên, Tuấn xoay đầu lại nhìn mẹ mình. Nhưng đó không phải là gương mặt của Tuấn, mà là gương mặt của Hoa. Hoa cười cợt khoái chí rồi nói: Bà sợ cái gì? Giao cái mạng già của bà ra đây mà trả nợ cho tôi. Cô An hoảng loạn nhắm mắt, bịt chặt hai tay lại, miệng gào lên. Tuấn lúc này đã đóng xong cửa. Anh mới vội nhào tới ôm mẹ mình trấn an: Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ đau chỗ nào? Con đưa mẹ vào viện nhé. Không sao đâu, không sao đâu, có con ở đây. Cô An mới vùng vẫy, cố sức đẩy Tuấn ra. Bởi trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh ghê rợn tởm lợm của Hoa. Cút đi, cút đi, cút ngay đi. Đừng lại gần tao, đừng động vào người tao. Tuấn ơi, Tuấn, cứu mẹ. Nó sắp giết mẹ rồi con ơi. Tuấn ơi. Cô An la hét một lúc rồi ngất lịm. Cả đêm đó Tuấn phải túc trực bên cạnh. Vì mệt mỏi nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết là mơ hay thật, Tuấn cảm giác được có ai đó đang sờ mặt mình. Bàn tay ấy rất lạnh lẽo. Tuấn muốn mở mắt ra xem là ai nhưng không được. Bỗng có người gọi: Anh Tuấn, là em đây. Giọng nói này quen thuộc đến tận xương tủy, bởi vì đó chính là giọng nói của Hoa, người con gái mà anh yêu. Tuấn bất giác kêu lên: Hoa, làm phải không? Anh nhớ em lắm. Tại sao lại bỏ anh? Không gian im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau mới có tiếng trả lời, giọng nói nức nở: Anh ơi, em chết rồi. Mẹ anh hại chết mẹ con em rồi. Tuấn giật mình tỉnh dậy. Anh đau lòng vô cùng, bởi vì Hoa đã chết. Sở dĩ mấy hôm nay Tuấn buồn chán và đau khổ như vậy chính là vì chuyện này. Nhớ lại một tuần trước, Hoa đột nhiên đòi chia tay với Tuấn. Tuấn càng hỏi thì Hoa nói là sang nước ngoài du học, không có dám yêu xa, sợ không có tương lai. Cũng từ đó Hoa chặn mọi liên lạc. Cho tới một ngày Tuấn hay tin là Hoa đã qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc anh điên cuồng chạy đến thì Hoa đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Tuấn ôm mặt mệt mỏi. Mấy hôm nay đêm nào anh cũng gặp ác mộng cả. Hoa cứ hiện về trong mơ, cả người máu me bê bết, trên tay còn bế theo đứa bé. Hoa nói với Tuấn rằng đó là con của anh. Tuấn luôn dằn vặt tâm can vì điều đó, mặc dù không biết những giấc mơ kia có phải là sự thật hay không. Nhưng chuyện Hoa mang thai Tuấn đã biết trước. Anh muốn chịu trách nhiệm, nên khi Hoa đề nghị chia tay, Tuấn đã không đồng ý. Bởi vì anh biết chắc chắn phải có lý do gì đó khác. Đã nhiều lần Hoa hiện về trong mơ và nói rằng mình bị cô An hại chết. Nhưng làm sao Tuấn có thể tin được điều đó chứ? Bởi vì chuyện hai người quen nhau rất ít người biết. Tuấn vò đầu bứt tai, anh nhớ lại biểu hiện của mẹ mình dạo gần đây. Bà thường xuyên gặp ác mộng, lúc nào cũng la hét. Tuấn đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mẹ mình van xin: Hoa, Hoa ơi, cô xin em tha cho cô sai rồi, đừng giết cô, đừng giết cô, Hoa ơi, Hoa ơi, Hoa ơi. Trong phòng cô An lúc này, vong hồn của Hoa lại một lần nữa tìm đến. Hoa ngồi trên ngực, đưa hai tay móc cổ của bà. Đứa bé sơ sinh thì ngồi lên bụng, nó đưa tay xoa xoa. Bà nội ơi, bụng của bà có em bé không? Con mổ bụng bà ra xem nha. Cô An bị Hoa bóp cổ mạnh đến mức mắt mũi tím tái, không thở được. Ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Tuấn mở cửa phòng xông vào. Thấy mẹ mình mặt mũi tím tái, anh sợ gào lên: Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế này? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Nhờ tiếng gọi của con trai mà cô An mới thoát chết. cô ngồi bật dậy thở dốc. Qua được cơn thập tử nhất sinh, cô nhìn con trai vừa nói vừa khóc. Tuấn ơi, Tuấn, mẹ sợ lắm. Con Hoa nó muốn giết mẹ, Tuấn ơi. Nghe những lời này thốt ra từ miệng của mẹ mình, Tuấn buông thõng hai tay. Anh điên tiết chất vấn. Mẹ, có phải mẹ đã giết Hoa không? Mẹ trả lời con đi. Bị chất vấn, cô An im bặt không nói nên lời. Sự im lặng này chính là sự ngầm thừa nhận. Phải một lúc lâu sau bình tĩnh lại, cô An mới dám thú nhận mọi chuyện với con trai. Một tháng trước, cô An lén kiểm tra điện thoại của con trai và phát hiện Tuấn và Hoa đang qua lại. Tuấn thì còn ngang nhiên để hình của Hoa làm ảnh nền. Cô An dạy lớp 12A5 trong 2 năm liên tiếp, tính cách và học lực của học sinh cô đều biết rõ. Hoa là một học sinh cá biệt, học lực thuộc top thấp nhất lớp, lại thường xuyên đi muộn và ngủ gật. Năng lực và đạo đức kém như thế, làm sao có cửa quen con trai mình. Sau cái ngày phụ huynh của Hoa đến xin cho con đi học thêm, cô An vô tình phát hiện ra Hoa chính là con gái của bà Tình, em ruột bà Nhung, người năm xưa khiến mình phải chịu nhục nhã giữa trường, kèm theo cái danh tiếng hồ ly tinh giật chồng. Năm ấy, hai chị em nhà này đều có mặt ở đó và ra tay đánh mắng chửi rủa. Oán hận chồng chất, cô An lại càng thêm ghét cay ghét đắng Hoa. Hôm đó, Hoa đến học thêm ở nhà mình. Cô An vô tình phát hiện Hoa nôn ói trong nhà vệ sinh. Linh tính mách bảo Hoa đang mang thai. Cô An không đời nào chấp nhận cái thứ nghiệt chủng đó. Đời đời kiếp kiếp, cô không muốn dính dáng gì đến gia đình của Hoa. Thời gian ấy, cô An theo dõi Hoa rất sát sao. Lớp học thêm mở vào buổi tối. Một hôm nọ, cô An cho cả lớp về sớm hơn mọi ngày và gọi Hoa ở lại nói chuyện riêng. Tất nhiên là để chất vấn chuyện Hoa có thai và xác minh đứa bé đó có phải là con của Tuấn hay không. Hoa biết chuyện của mình bị bại lộ nên hoảng hốt kể sự thật ra. Hoa và Tuấn qua lại đã gần 2 năm nay, nhưng cả hai đều thống nhất giấu giếm. Bởi vì biết cô An rất khó tính, hai người dự tính đến khi nào Hoa tốt nghiệp cấp 3 thì mới công khai. Nào ngờ hôm sinh nhật Hoa, cặp đôi trẻ uống quá chén, kết quả chính là cái thai này. Hiện tại cái thai đã được 7 tuần. Hoa cúi gằm mặt vì sợ hãi. Cô An đã yêu cầu Hoa phá thai. Ngay khi nghe đến chuyện phá thai, Hoa lập tức phản kháng, không chịu bỏ thai. Vì Tuấn đã biết chuyện này và muốn chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Hoa đã đủ 18 tuổi, có thể kết hôn hợp pháp được. Hoa muốn bỏ chạy nhưng bị đánh mạnh vào gáy mà ngất đi. Sau đó cô An lấy điện thoại của Hoa tự nhắn tin cho Tuấn, yêu cầu chia tay, rồi chặn hết tất cả liên lạc. Cô An không bao giờ cho phép Hoa phá hỏng tiền đồ đứa con trai quý giá của mình. Nhờ quen biết với một tay bác sĩ phá thai ở phòng khám chui, nhân lúc Hoa ngất đi, cô An đã trói tay chân của Hoa lại, rồi trở thẳng đến giao cho tay bác sĩ kia. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, Hoa bị cưỡng ép đẩy vào phòng chờ phá thai, bất chấp luật pháp, bất chấp luân thường đạo lý. May mắn là lúc đó Hoa vừa kịp tỉnh dậy. Nhận thấy nguy hiểm trước mắt, Hoa sợ hãi vùng bỏ chạy ra đường lớn. Nhưng do đầu vẫn còn choáng váng, cảnh vật xung quanh đều nhòe đi. Lúc băng qua đường, Hoa đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, cuốn cả cơ thể vào gầm xe. Trước khi được đưa đến bệnh viện thì Hoa đã lìa đời rồi. Một xác hai mạng. Thực tế, cô An sau khi đưa Hoa đến phòng khám tư thì yên tâm trở về nhà, nên mọi chuyện diễn ra sau đó cô không hề hay biết. Chỉ nhận được một cuộc điện thoại của tay bác sĩ chui báo là Hoa đã bỏ chạy mất. Cho đến ngày hôm sau mới hay tin Hoa bị tai nạn chết. Lúc ấy mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cô mừng thầm nhiều hơn. Vì dù sao Hoa chết rồi cũng tốt, đỡ phải tốn công. Hơn nữa chết do tai nạn chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng mà ngờ đâu Hoa chết rồi mà linh hồn vẫn quanh quẩn ở đây. Hoa đều bám mãi không tha, không đêm nào cô ăn ngủ được yên giấc cả. Càng về sau cô càng hối hận và tin trên đời này có ma. Sau khi nghe lời thú tội của mẹ mình, Tuấn cười như điên dại, vô cùng đau khổ mà thốt lên. Trời ơi, bà tại sao lại độc ác như vậy được chứ? Đến cả cháu nội của mình mà bà cũng giết. Bà có còn là con người nữa không hả? Bà không xứng làm mẹ của tôi. Tôi thả mồ côi còn hơn làm con của bà. Đó là lần đầu tiên trong đời Tuấn cư xử với mẹ mình như một người xa lạ như vậy. cô An run rẩy ôm lấy con trai. Con đừng trách mẹ mà Tuấn ơi. Mẹ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tuấn ơi, Tuấn. Tuấn hất tay mẹ mình ra, giận dữ nói: Bà thôi ngay đi, tôi không cần. Nếu bà thương tôi, bà đã không làm như vậy. Bà chỉ muốn tốt cho bản thân của bà thôi. Đây là cuộc đời của tôi, ai cho phép bà sắp đặt? Tôi thà rằng bà đừng sinh tôi ra, tôi không muốn làm con của bà nữa. Từ giờ đến lúc chết, bà hãy sống mà chịu quả báo đi. Cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại bà nữa. Lời thú tội của kẻ thù, sự đau khổ của người thương đều được mẹ con Hoa chứng kiến từ đầu đến cuối. Dù cho họ chỉ còn là vong hồn, đó cũng là lúc vong hồn của Hoa quyết định buông tha cho cô An. Tuấn nói đúng, chết đi thì quá dễ dàng, sống mới đau khổ hơn là chết. Những lời mà Tuấn nói như những nhát dao liên tiếp cắm sâu vào tâm can của người mẹ tội lỗi. Tuấn bỏ đi ngay trong đêm hôm đó trước sự bất lực của cô An. Giây phút mất đi con trai, cô An mới tỉnh ngộ. Bấy lâu nay cô bị tà kiến làm cho vô minh mụ mị, không phân biệt được đúng sai. Cô không có lý do để níu giữ con trai mình. Ngày hôm sau, cô An xin nghỉ việc ở trường rồi xin lên chùa ở để nghe kinh, ăn chay sám hối cho tội lỗi của mình. Ngày nào cô cũng đều đặn đọc kinh hồi hướng cho vong linh mẹ con Hoa. Riêng về phần Tuấn, vì quá đau khổ và tuyệt vọng, anh đã xin công ty sang Nhật để làm việc. Kể từ đó cũng không bao giờ liên lạc với mẹ mình nữa. Trước ngày Tuấn lên máy bay rời đi, trong giấc mơ Hoa có đến tìm anh. Trên tay còn bế thêm một đứa bé, nó đáng yêu vô cùng. Hoa không trách Tuấn, mọi thứ đều là sắp đặt của số phận. Hoa nghẹn ngào nói với Tuấn rất nhiều điều. Anh đừng tự dằn vặt bản thân, đó không phải là lỗi của anh. Có trách thì trách mình tình sâu duyên mỏng. Anh hãy sống cho thật tốt, sống thay phần mẹ con em. Mẹ con em sẽ dõi theo và phù hộ cho anh. Đời này chỉ ít gặp được anh, em đã mãn nguyện rồi. Nói xong, vong hồn của Hoa liền tan biến. Tuấn tỉnh dậy mà nước mắt chảy ướt hết cả gối. Anh không đủ can đảm để thú nhận mọi chuyện mà mẹ mình đã làm với gia đình Hoa. Đó là bí mật mà Tuấn giấu kín suốt cuộc đời mình. Đúng như những gì Tuấn nói, kể từ khi ra nước ngoài, anh chưa từng liên lạc cho mẹ mình. Cô An muốn tìm Tuấn cũng không được. Mặc dù sau này có vài lần trở về Việt Nam, nhưng Tuấn chỉ đến chùa đứng từ xa nhìn mẹ mình rồi rời đi. Hai mẹ con chưa từng chạm mặt dù chỉ một lần. Cho đến những năm tháng cuối đời, lúc này cô An đã ngoài 60 tuổi. Cô đang bình thường thì đột nhiên phát điên, suốt ngày chạy trốn la hét. Vào một ngày mưa tầm tã, người ta phát hiện cô An bị tai nạn giao thông, nửa thân dưới dập nát nằm dưới gầm xe. Ngày đưa tang, Tuấn trở về lo hậu sự cho mẹ mình. Xong xuôi, anh đem cho cốt của cô An gửi lại ngôi chùa mà sinh thời cô từng sống. Toàn bộ tài sản mà cô An để lại, Tuấn đem bán hết tất cả để quyên góp cho cô nhi viện, rồi ra nước ngoài định cư hẳn bên đó và không quay về thêm một lần nào nữa. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện rất buồn ngày hôm nay. Thực sự đọc câu chuyện này, cô An cũng rất đáng thương nhưng cũng cực kỳ đáng trách. Một kẻ mà đã phải chịu rất nhiều tổn thương lại đem đến tổn thương cho người khác. Cũng là số trời đã định. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau tập truyện này, chúng ta sẽ tự đúc kết ra cho mình những bài học trong cuộc sống quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị có một buổi tối an lành, hạnh phúc.